là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Điện Tương Pháo. Toàn quân bị diệt, canh, 3, beta hình chiến thuật xe bọc thép, giống một tòa di động cỡ nhỏ thành lũy, ngay tại hoang vu đại địa bên trên, di chuyển nhanh chóng. Tại beta hình chiến thuật xe bọc thép bên trên, có đài quan trắc, tùy tiện phát hiện phía trước mấy ngàn mét vị trí. Có một chi, không đúng, là hai chi chủng tộc đại quân đang giao chiến. Báo cáo quan chỉ huy, phía trước phát hiện hai chi chủng tộc quân đội tại chiến đấu. Alpha quân đế quốc đoàn quan trắc, viên, vừa sợ vừa nghi, liên tục xác nhận không có nhìn lầm về sau. Lập tức hướng xe bọc thép bên trong quan chỉ huy báo cáo. Cái gì? Chủng tộc lại bắt đầu nội loạn rồi. Xe bọc thép bên trong quan chỉ huy nghe vậy, kinh hô ra, chủng tộc nội loạn, làm sao có thể? Cũng nói không chính xác a. Tại Alpha Đế Quốc đến trước đó, cái này man hoang tinh cầu bên trên chủng tộc, vốn chính là tại lẫn nhau chiến đấu. Chẳng qua là bởi vì chúng ta đến về sau, chủng tộc cảm thấy áp lực, có cùng chung địch nhân, bất đắc dĩ mới đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, đối phó chúng ta đại quân. Quan chỉ huy đối xe bọc thép bên trong những binh lính khác nói. Vậy tại sao bọn chúng hiện tại lại bắt đầu nội loạn đây? Chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy không phải chúng ta vĩ đại Alpha Đế Quốc đối thủ, cho nên lựa chọn từ bỏ địa phương. Sau đó chủng tộc nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. 15 xe bọc thép bên trong những binh lính khác nhào nhào nói ra chính bọn hắn suy đoán. Cũng có thể, có lẽ chỉ là vì đơn thuần lợi ích tranh chấp, quan chỉ huy không có nói với bọn hắn. Kỳ thật trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại ở chỗ ngoài không gian, ngay tại rằng co trùng thần cùng Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm kết quả. Nếu như Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm thắng lợi, trùng tinh bên trên rất nhiều trùng tộc không đáng lo lắng. Nếu như là trùng thần thu được thắng lợi, như vậy bọn hắn hoặc là kịp thời rời đi rút lui, hoặc là chính là toàn quân bị diệt, thì cốt vĩnh viễn mai táng tại trùng tinh. Từ đầu với đuôi, từ đầu đến cuối cùng, trùng tinh bên trên chủng tộc đại quân cùng Alpha quân đội của đế quốc chiến đấu, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bất kể nói thế nào, trọng yếu nhất chính là đối với chúng ta tới nói, đều là chỗ tốt, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan chỉ huy nhàn nhạt nói chuyện, sau đó khẩu khí nhất chuyển, quát lớn. Hạ lệnh để toàn quân đình chỉ tiến lên, chờ đợi cái kia hai chi nội loạn chủng tộc đại quân. Sau khi đánh xong, chỉ còn lại tàn binh bại tướng. Chúng ta tại thừa cơ đánh lén, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Di động chiến thuật xe bọc thép ngừng lại. Chung quanh Omega hình chiến đấu cơ giáp cũng đi theo đình chỉ hành động. Nhào nhào đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Thô sơ giản lược xem xét, chi này Alpha quân đội của đế quốc, binh lực cũng rất trùng tộc, chí ít cùng não trùng đại quân có dốc hết sức chi chiến. Chỉ là Omega hình chiến đấu cơ giáp đều có trên trăm đỡ. Sau đó còn có 10 chiếc xe bọc thép. Xe bọc thép bên trong tất cả đều là người mặc xương vỏ ngoài chiến thuật 6 trang binh sĩ, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu. Bọn hắn liền sẽ từ xe bọc thép bên trong chen chúc mà ra, phóng tới chiến trường anh dũng tác chiến. Trừ bỏ xe bọc thép chiến đấu cơ giáp bên ngoài, còn có pháo đài di động các loại vũ khí Alpha Đế Quốc điều động tới quân đội. Nhân số bên trên mặc dù so với chủng tộc có rất lớn không đủ, nhưng là khoa học kỹ thuật của bọn họ tiên tiến, vũ khí chiến tranh cũng rất cường hãn. Cùng chủng tộc chiến đấu đến bây giờ, lần này vận khí quá tốt rồi a. Vừa vặn gặp được hai chi chủng tộc trong đại quân loạn, ngay tại tự giết lẫn nhau. Cơ hội ngàn năm một thuở a. Chúng ta không có cái gì thương vong, liền có thể tiêu diệt như thế chủng tộc. Thế nhưng là đại công lao a. Ta cảm thấy lần này có thể từ binh nhì thăng cấp đến hạ sĩ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Alpha quân đội của đế quốc cũng rất tình nguyện. Không có người nào nguyện ý đem đầu thắt ở dây lưng quần bên trên, sông chiến trường liều mạng, có thể ngồi thu lấy công tích. Bọn hắn tự nhiên cao hứng. Lại nói, những thứ này chủng tộc đại quân không hội hợp làm đối phó chúng ta à? Nếu như bọn chúng liên hợp lại đối phó chúng ta có thể đối kháng không được. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Xe bọc thép bên trong binh nhì nhóm, còn có Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong người điều khiển, đang chờ đợi thời điểm, nhàm chán nhau nhau mở ra nói chuyện riêng kênh, bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm. Các ngươi mau nhìn, song phương điện tương trùng đối oanh. Ông trời của ta, thực sự là, tư tư, kinh khủng, so với chúng ta cao năng, tư tư, pháo laser đều không kém. Đối oanh dư âm năng lượng đều ảnh hưởng đến tư tư, bởi vì điện tương pháo oanh kích. Những thứ này Alpha quân đế quốc đoàn binh sĩ nói chuyện riêng kênh, tín hiệu nhận lấy ảnh hưởng, trò chuyện đều không rõ rệt. Chi này Alpha đế quốc quân đoàn khoảng cách Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn cùng não trùng đại quân đủ xa khoảng cách, nhưng là vẫn thấy được một đoàn sáng hào quang màu xanh lam tại đường chân trời vị trí từ từ bay lên. Thậm chí điện tương pháo xung kích dư ba đều có thể ảnh hưởng đến ở xa ở ngoài ngàn dặm bọn hắn. Một lát sau, dưới đường chân trời sáng lam sắc quang mang dần dần tiêu tán, xung kích dư ba cũng chậm chậm bình ổn lại. Nói chuyện riêng kênh thông tin rốt cục khôi phục lại. Thế nào, ai biết bọn chúng chiến đấu thế nào? Bình thường vận dụng điện tương trùng điện tương pháo, hẳn là tiếp cận chiến đấu cuối đi. Không biết là phương nào trùng tộc đại quân chiến đấu thu được thắng lợi, ha ha ha, vô luận như thế nào, đều là chúng ta ngồi thu ngư ông chi chi lợi, có cái gì tốt lo lắng. Hai chi trùng tộc đại quân, chậc chậc, lần này chiến công cũng lớn, thoải mái a. Quan chỉ huy đồng dạng cảm thấy điện tương pháo chiến hỏa lắng lại. Sau đó vội vàng liên hệ với quan sát viên, hỏi, người quan sát thế nào? Hai chi trùng tộc đại quân chiến đấu kết quả như thế nào? Quan sát viên hồi đáp, bẩm báo quan chỉ huy, bởi vì điện tương pháo năng lượng 420 dư ba, dẫn đến dụng cụ tiếp thu được tín hiệu phát sinh hỗn loạn. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là thắng bại đã phân. Tín hiệu hỗn loạn sao? Xác thực, điện tương pháo đối oanh sinh ra dư âm năng lượng, xác thực sẽ có dạng này ảnh hưởng. Bất quá nhìn hẳn là phân ra thắng bại, chúng ta cũng không phải vội lấy qua đi. Trước chờ một lát, chờ đến triệt để không có động tĩnh, chúng ta lại ra tay, thu hoạch thành quả thắng lợi. Quan chỉ huy nhếch miệng lên một đạo nụ cười lạnh như băng, lợi dụng quan chỉ huy kênh, hướng tất cả mọi người ra lệnh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, quan sát viên truyền đến tin tức, thanh âm kích động nói ra, quan chỉ huy, báo cáo quan chỉ huy, phía trước chiến trường, thây nằm một mảnh, toàn bộ là trùng tộc thi thể, bọn chúng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tựa hồ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Quan sát viên cơ hồ dùng hô hào nói ra cuối cùng bốn chữ. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Tốt tốt tốt. Thật sự là tốt. Lại là toàn quân bị diệt. Chúng ta lần này chiến quả quá lớn. Dù là quan chỉ huy cũng cao hứng tới cực điểm. Chủng tộc đại quân vậy mà toàn quân bị diệt. Vậy bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức hái to lớn chiến quả. Thật sự là may mắn tới cực điểm. Xuất phát, toàn quân xuất phát, hướng về trước mặt chiến trường. Thu hoạch thuộc về chúng ta chiến quả, để Alpha đế quốc vinh quang.